Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2176. Chương 2176. Chuẩn bị xuất phát. Vũ Triết, người rốt cục đến hai trọng thiên cảnh giới. Cảm giác thế nào? Hôm nay là Gia Cát Phi Vân tại. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết thành công đột phá, hắn cũng hơi yên tâm một số. Thánh khung cảnh, xác thực mỗi tăng lên một trọng, liền sẽ có khác biệt rất lớn. Trước kia ta còn thực sự không cách nào trải nghiệm a. Bạch Vũ Triết cũng là cảm thán đến, khoảng thời gian này thực lực của hắn liên tục không ngừng tăng lên. Trở lại Thông Thiên Tháp vẫn chưa tới 2 tháng, cả người liền như là thoát thai hoán cốt, dùng thực lực của hắn bây giờ, nếu như lại đi cùng Thiên Tuyết giao thủ, thắng khẳng định sẽ là hắn. Đương nhiên, hai kiện thần khí uy lực nhất định phải toán đi vào. Thiên Tuyết thực lực, tại cùng cấp độ bên trong cũng tuyệt đối là nghiền ép cấp bậc. Bạch Vũ Triết liên tục đề thăng, dẫn đến Tiểu Hỏa Long khoảng thời gian này tiến bộ cũng phi thường khoa trương. Bây giờ đã đến cửu phẩm lục tầng trình độ, bất quá, vẫn là lần trước đột phá thiên cấp công pháp thời điểm. Đối với nó tác dụng mới là lớn nhất, huyết mạch lại một lần nữa tiến hóa. Bây giờ Tiểu Hỏa Long thực lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Bất quá, vì lý do an toàn, Bạch Vũ Triết cảm thấy song phương hung thú đều không xuất chiến càng ổn thỏa một số. Dù sao hắn ngay cả thân đồ Hạo Nguyệt khế ước thú đến cùng là cái gì đều không rõ ràng. Đương nhiên, cũng có lẽ thân đồ Hạo Nguyệt cũng còn không có khế ước thú. Khả năng này cũng không phải là không có, nhưng tỷ lệ hẳn là rất nhỏ. Phàm là loại này tuyệt thế yêu nghiệt, kỳ ngộ đồng dạng cũng đều sẽ không kém. Vạn nhất nếu là thật xuất hiện cùng Hàn Ngọc Kỳ Lân cùng cấp độ hung thú, vậy liền thật không có nửa điểm cơ hội. Kế tiếp còn có hơn một tháng thời gian, từ chúng ta Thông Thiên Tháp đến Tuyệt Lĩnh Sơn, bản tọa dẫn ngươi đi, đoán chừng cũng muốn vượt qua nửa tháng, không bằng ngay ở chỗ này hào hào vững chắc một ít thực lực đi. Gia Cát Phi Vân mỉm cười gật đầu, thuận tiện đưa ra đề nghị của mình. Bạch Vũ Triết hơi cân nhắc một trận sau đó, lại đưa ra cái nhìn khác biệt. Tháp chủ, vãn bối cảm thấy, vững chắc thực lực còn là dùng chân chính thực chiến đến tôi luyện tương đối tốt một số. Cho nên, vãn bối ngày mai liền lên đường tiến về Tuyệt Lĩnh Sơn. Trên đường đi tốc độ cũng không cần quá nhanh, nói không chính xác có cơ hội tìm tới một số đối thủ đến tôi luyện, hiệu quả sẽ tốt hơn một số. Dạng này cũng tốt. Vậy bản tọa trước hết an bài một chút đi. Gia Cát Phi Vân cũng không có phản đối. Bạch Vũ Triết nói tới thực chiến, tự nhiên không phải để bọn hắn những này tiền bối đến bồi luyện. Mặc dù làm như vậy cũng sẽ có hiệu quả nhất định, nhưng lại không bằng đối mặt sinh tử chém giết hiệu quả đến càng tốt hơn. Đêm đó, Bạch Vũ Triết trở về cùng Lâm Hinh Vân tiến hành song tu, cũng coi là vững chắc một chút vừa mới tăng lên cảnh giới. Quyết định ngày mai liền lên đường, mang theo 18 huyết vệ cùng Lâm Hinh Vân, Độc Cô Ngạo Tuyết bọn người cùng lúc xuất phát, tiến về Tuyệt Lĩnh Sơn. Hắn sẽ không dùng đi đường phương thức, mà là dự định dùng khắp nơi du đãng phương thức tiến về. Chỉ cần không lầm quyết đấu ngày là được, tin tưởng trên đường đi sẽ không quá bình, coi như là cho mình lịch luyện. Đương nhiên, ngoài sáng là bọn hắn những người này, âm thầm tất nhiên sẽ có cường giả bảo hộ. Điểm này chính Bạch Vũ Triết cũng không cự tuyệt, chỉ bất quá âm thầm người bảo vệ sẽ không dễ dàng xuất thủ mà thôi. Đông Bắc khu vực Ma Thần Cung bên trong, một đám thiên ma đại lục cường giả, còn có một bộ phận chính là tà giáo võ giả, lúc này chính tề tụ một đường, đang thương lượng sự tình. Mặc dù nhân số không tính rất nhiều, dù sao đại bộ phận bây giờ đều tạo thành từng cái đội ngũ chui vào chính đạo võ giả bên trong. Bất quá, hôm nay liền ngay cả lâu không lộ diện Hách Liên Huyết Nguyệt cũng thình lình ở đây. Lúc trước nhất chiến, hắn thôi động tà ma chi tâm nguyên khí đại thương, tiếp theo lại bị Bạch Vũ Triết lôi kiếp cho hố. Tu dưỡng nhiều năm như vậy mới xem như phục hồi như cũ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN